Đức Phật và nàng, chương 77, quà sinh nhật, góc truyện audio.com, tôi hạn chế ra phố, chỉ quanh quẩn trong nhà vui vầy với cậu nhi. Ngay cả việc đi mua rau tôi cũng nhờ các đệ tử của Rajiva. Nhưng Rajiva và đệ tử của chàng phải đến từng nhà kêu gọi quyên góp để xây chùa, bận rộn tối ngày, nên một quản gia kiêm thủ quỹ là tôi không thể cứ giam chân trong nhà mãi được. Vậy là, sau khoảng 10 ngày o bế, tôi đã quyết định ra phố. Tôi đã chọn đường đi luồn lách qua những phố nhỏ, nhưng không ngờ, sau một lối rẽ tôi vẫn đụng phải gương mặt lạnh lùng của Mông Tốn. Chắc chắn anh ta đã cho người theo dõi gia đình tôi cả ngày lẫn đêm, cho người trầu trực ôm cây đợi thỏ suốt mười mấy ngày. Tôi chùn bước khi chạm mặt anh ta, định bụng quay lưng bỏ chạy, nhưng ngay sau đó tôi ý thức được rằng, làm vậy là vô ích. Tôi đành thở dài, từ bỏ ý định chạy trốn, quay lại đối diện với anh ta. Thông minh lắm, ta rất thích những phụ nữ hiểu chuyện như nàng. Anh ta ngửa cổ cười lớn, chậm rãi bước đến bên tôi, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác cao độ mà trước đây tôi chưa từng thấy. Nàng biết ta muốn hỏi điều gì? Nàng đã làm gì mà khiến ta hôn mê suốt một ngày trời? Khi anh ta đến gần, ruột gan tôi lại bắt đầu nhộn nhạo, cơn buồn nôn trực ập đến. Lẽ nào tôi ghê sợ anh ta đến mức ấy ư? Hơn 10 ngày qua cứ mỗi lần nghĩ đến anh ta là tôi lại có cảm giác nôn nao như vậy. Tôi hít thở sâu vài lần cố gắng kiềm chế. Tướng quân cưỡng ép người đã có chồng làm chuyện trái với luân thường đạo lý, nên mới bị Phật tổ trừng phạt. Ha ha, ý nàng là, nàng có phép thuật. Anh ta bật cười mỉa mai, đảo qua đảo lại quanh tôi, ánh mắt dò xét đầy vẻ nham hiểm. Ngài tình, nàng tưởng rằng nói vậy sẽ khiến ta sợ ư? Ngược lại thì có, như vậy càng hay. Nàng được Phật tổ che chở, tin này nếu truyền ra ngoài, sẽ càng giúp ta giành được lòng tin của dân chúng, không phải vậy sao? Mông Tốn, ngài vốn không có tình cảm gì với tôi và tôi đối với ngài cũng vậy. Lẽ nào chỉ vì một cuốn sách mà ngài ép tôi làm vợ ngài? Ngài không thấy như thế thật nực cười hay sao? Phiền toái quá đi mất, nếu là ở thế kỷ 21 thì cuốn sách ấy sẽ được bày bán ở khắp mọi nơi. Tôi chán ngấy việc phải lời qua tiếng lại với anh ta, và càng bực mình hơn nữa là cơn buồn nôn dữ dội lại ào đến, giọng nói của tôi bất giác được đẩy lên rất cao. Tôi đã hứa sẽ không nói cho ai khác biết về cuốn sách này, dù chỉ một chữ, ngài còn muốn thế nào nữa? Ngài tình, ta muốn có nàng, không phải chỉ vì cuốn sách đó. Anh ta sáp lại gần tôi, những vằn sáng trong đáy mắt nhấp nháy. Những điều mà cuốn sách đề cập đến hoàn toàn trái với luân thường đạo lý, nhưng nó đã phơi bày ra sự thật rằng, có những việc các bậc đế vương đã làm mà không bao giờ để lộ, cũng như những gì họ nói mà họ không chịu làm. Nó vốn dĩ không phải luận thuyết kỳ diệu do bậc vĩ nhân sáng tạo ra gì cả, mà đó là bản chất thực sự của vua chúa. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, phân tích của anh ta rất sâu sắc và nhạy bén. Có thể lấy ví dụ như các hoàng đế nhà Hán, đối ngoại mềm mỏng, đối nội cứng rắn, tuyệt đối không để lộ những sách lược trong việc thực thi vương pháp mà các vị đã tiến hành. Người ta chỉ trích Machiavelli là kẻ nham hiểm, xảo quyệt, nhưng thực chất học thuyết chính trị học phi đạo đức của ông không nhằm mục đích xúi dục các bậc đế vương làm điều ác mà chỉ tiết lộ, hé mở những việc các bậc đế vương đã và cần phải làm mà thôi. Nếu, góc truyện audio.com, Machiavelli gặp được một vị quân chủ như Mông Tốn, hẳn ông đã không phải kết thúc mạng sống của mình trong nghèo khổ và bi kịch. Trong lúc đang mải suy nghĩ, Mông Tốn đã ép sát thân hình to lớn của anh ta vào người tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi lùi lại phía sau. Vả lại, ngài tình à, ta tin rằng kho báu tri thức của nàng không chỉ vẻn vẹn có mỗi cuốn sách này. Tôi đã hết đường thoái lui, lưng chạm vào bờ tường. Anh ta cúi xuống, ghé vào tai tôi, thẽ thọt. Ngài tình, tiếp xúc với nàng càng lâu, càng thấy nhiều điều thú vị, nhưng cũng càng cảm thấy sợ hãi. Ta chưa từng gặp người con gái nào hiểu biết sâu rộng như nàng. Nếu như đấng mày râu khác phát hiện ra năng lực đặc biệt đó ở nàng, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ta. Nàng biết quá nhiều chuyện về ta, việc ta ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhục chờ thời, việc ta đóng kịch lừa phỉnh thiên hạ. Lẽ nào những nỗ lực đó của ta sẽ bị hủy hoại bởi tay nàng? Anh ta ngẩng đầu lên, giọng điệu ngày càng sắc lạnh, từng chữ một nhả ra nặng nề. Chỉ khi chúng ta là vợ chồng, chúng ta mới trở thành đồng minh tốt nhất của nhau. Không làm vợ ta, nàng sẽ là kẻ thù của ta. Cơn gió xuân đầu tháng tư mà khiến tôi nổi cả da gà. Anh ta bóp mạnh cằm tôi, khiến tôi đau đớn. Đôi đồng tử thẳm sâu của loài chim ưng chiếu ra thứ mà tôi biết có thể gọi tên nó là sát khí đằng đằng. Giọng nói của anh ta trôi bên tai tôi, lạnh tựa băng tuyết. Theo nàng, ta sẽ để cho một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể hủy hoại tiền đồ của ta sống sót trên cõi đời này ư? Ngươi, tôi đã nắm chặt súng gây mê trong tay áo, nhưng không đủ sức lôi nó ra. Tôi đã dự đoán rất nhiều khả năng, nhưng không thể ngờ rằng anh ta lại có ý định giết tôi. Lưng tựa vào tường, mồ hôi đầm đìa, tôi vẫn cố giãy giụa. Người muốn giết ta, tuy rất đau lòng, nhưng vì nàng không chịu trở thành đồng minh của ta, nên ta không còn cách nào khác. Mông Tốn mân mê gương mặt tôi, những ngón tay thô ráp cọ sát vào da tôi. Một luồng khí lạnh lan khắp cơ thể, khiến toàn thân tôi run rẩy và kích thích cơn buồn nôn trỗi dậy. Không chịu nổi nữa, tôi không rõ mình lấy đâu ra sức mạnh để đẩy anh ta ra xa, sau đó cúi gập người, nôn thốc nôn tháo. Mấy ngày qua, vì nghĩ ngợi nhiều tôi ăn rất ít nên lúc này cũng không có gì để nôn cả. Nhưng cơn buồn nôn ấy khiến tôi vô cùng mỏi mệt, sau khi nôn xong, tôi ngồi phịch xuống cạnh tường, thở dốc rút khăn tay lau miệng. Anh ta cho mày, tức giận, nàng nhát gan hay là quá ư ghê tởm ta. Tôi nhắm mắt lại không buồn đáp, tôi thầm than thở, vượt thời gian ngần ấy lần, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta dọa giết. Mà theo như sự hiểu biết của tôi về con người này, thì chắc chắn anh ta không nói chơi. Đều tại tôi cả, tôi không nên gây sự với ông sói này. Anh ta đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, đưa tay quệt qua mũi tôi. Ngài tình, sao lại chảy máu mũi thế này? Tôi thẳng thốt, đầu óc trống rỗng, tôi bàng hoàng nhìn vệt máu đỏ tươi trên ngón tay Mông Tốn. Đúng lúc ấy, tôi thấy đầu mình bị kéo ngã về phía sau, tôi gắng gượng vùng vẫy, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt với biểu cảm hết sức phức tạp của anh ta. Tôi rút khăn thấm mũi, cảm giác máu vẫn đang tiếp tục tuôn trào. Một lát sau, kéo khăn xuống nhìn, thì thấy những vệt máu lan thành hình những bông hoa nho nhỏ, đỏ chót, sắc đỏ ấy khiến tôi rùng mình kinh hãi vì nó nhắc nhở tôi về một sự thật mà tôi không thể tiếp tục thờ ơ. Mông Tốn, ngài không cần đích thân ra tay. Gocchuyenaudio.com, đâu, tôi nhếch môi cười chua xót, nỗi tuyệt vọng, đau đớn dâng ngập lòng, sức lực dường như sắp cạn kiệt. Tôi chỉ còn vài tháng nữa thôi, đến lúc ấy tất cả sẽ kết thúc, ngài yên tâm, trên đời này, sẽ không ai biết được kế hoạch của ngài đâu. Ngài tình, anh ta thốt lên kinh ngạc, hai tay ôm lấy vai tôi, vẻ lạnh lùng, bí hiểm trong ánh mắt dần tan biến, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng, bàng hoàng, anh ta hé môi định nói gì đó nhưng không thốt được nên lời. Xin ngài đừng để pháp sư biết, nỗi buồn tủi trào dâng, sống mũi cay xè, tôi gạt tay anh ta ra, lắc đầu thều thào. Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà, không buồn để tâm đến anh ta, tôi tự lê lết đi. Anh ta đi theo tôi vài bước nhưng ánh mắt khinh ghét của tôi đã khiến anh ta ngừng lại, chấp thuận để tôi về một mình. Tôi không đi, mà là trôi, tôi chưa bao giờ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như vậy. Cuối cùng cũng trôi được về căn phòng của mình, nhưng tôi đã quên sạch hôm nay ra phố để làm gì. Tôi cứ đờ đẫn ngồi đó, cho đến khi Rajiva đẩy cửa bước vào, mới sực tỉnh, vội vàng lau nước mắt. Lúc này mới nhận ra trời đã sầm tối, và tôi quên nấu cơm. Sau nạn đói, Rajiva quyết định cùng đệ tử bỏ qua giới luật không ăn uống sau giờ ngọ, bắt đầu ăn bữa tối, để các nhà sư có thể phục hồi sức khỏe sau nạn đói nhanh chóng. Một lý do khác nữa, vì hàng ngày thầy trò họ đều quá ư vất vả trong việc vận động quyên góp xây chùa, nên ngày nào tôi cũng nấu ăn cho họ. Tôi xin lỗi rồi vội vã lao xuống bếp, nhưng vừa bước qua bậc cửa, Rajiva đã giữ tôi lại. Ngài tình, sắc mặt nàng dạo này rất kém, có phải vì quá lao lực không? Chàng kéo tôi lại và ép tôi nằm xuống giường. Nàng nghỉ ngơi đi, việc nấu nướng cứ để Batietara và cô Trương lo. Chàng ra ngoài sắp xếp công việc, chỉ lát sau đã thấy quay lại, thắp đèn dầu, đặt cạnh giường ngủ. Nào, để ta bắt mạch cho nàng. Không, tôi gần như hét lên, vội vàng giấu tay trong chăn. Rồi chợt nhận ra biểu hiện thái quá của mình, tôi vội chữa ngược. Không cần đâu, em không sao cả, chỉ tại em mệt quá, ngủ một lát là khỏe ngay thôi. Nàng thật là, đến bây giờ vẫn sợ khám bệnh, chàng ngồi bên mép giường, nắm tay tôi ân cần. Ta sẽ ở đây với nàng, khi nào bữa tối xong xuôi sẽ gọi nàng dậy. Vâng, bàn tay ấm áp của chàng khiến tôi vững lòng hơn một chút. Những ngày qua tôi đã quá mỏi mệt vì Mông Tốn, lúc tỉnh lại vẫn thấy Rajiva ngồi bên cạnh nhưng hai hàng lông mày của chàng đang nhíu lại. Rồi khi phát hiện ra ngón tay chàng đang đặt trên cổ tay mình, tôi vội gạt tay chàng ra, gần như hét lên. Rajiva, chàng làm gì vậy? Ngài tình, nàng thấy trong người dạo này có điều gì khác lạ không? Chàng ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ đăm chiêu. Sao không nói cho ta biết? Tôi sững sờ, toàn thân lạnh như băng. Tôi đã tìm đủ mọi cách để che giấu, nhưng rốt cuộc vẫn để chàng phát hiện ra. Ta thật đáng trách, lẽ ra phải nhận ra từ lâu rồi mới phải. Nạn đói, rồi sau đó là việc xây dựng chùa chiền đã khiến ta quên bẵng đi. Chàng nhìn tôi chăm chú, mặt hơi ửng đỏ, khẽ hỏi. Ngài tình, đến tháng chưa, tôi ngơ ngẩn, không phải chàng đã nhận ra rồi sao? Vì sao lại hỏi chuyện này? mà tôi cũng quên khuấy đi mất, chàng nhắc mới nhớ, đã lâu không thấy có dấu hiệu của kỳ kinh nguyệt. Tôi thường không nhớ chính xác thời gian, và lại cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện đó nữa. Tôi ấp úng đáp, em không thấy, chậm gần một tháng, gocchuyenaudio.com. Rồi, chàng suy nghĩ một lát hỏi tiếp, gần đây nàng có thèm ngủ và thấy buồn nôn không? Giọng nói của chàng cho thấy chàng không quá lo lắng, phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều? Chậm kinh, thèm ngủ, buồn nôn. Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn chàng, ấp a ấp úng. Chàng, ý chàng là, chàng kéo tay tôi lại, bắt mạch thêm một lần nữa. Lần này, tôi không phản kháng, mà hồi hộp theo dõi biểu cảm của chàng. Gương mặt chàng dần tươi tỉnh hẳn lên, khóe môi uốn cong hơn, ánh mắt ngập tràn niềm hân hoan. Chàng ngẩng lên nhìn tôi tha thiết, nụ cười tươi tắn làm bừng sáng gương mặt điển trai. Nếu nàng tin tưởng vào y thuật của ta, chàng ngừng lại, hít một hơi thật sâu, len trong giọng nói trầm ấm là nỗi xúc động nghẹn ngào. Thì, đúng là như vậy, tôi nhảy cẫng lên, miệng môi run run mấp máy, nhưng mãi không thốt được ra câu nào hoàn chỉnh. Nước mắt tràn mi, tôi nắm chặt cánh tay chàng. Tôi nhìn nàng chân chân qua làn nước mắt, nghẹn ngào bật ra từng tiếng khó khăn. Là, thật ư, chàng không nói dối em chứ? Nàng biết mà, ta chưa bao giờ nói dối. Chàng lau nước mắt cho tôi, rồi kéo tôi vào lòng, giọng chàng hân hoan, vấn vít bên tai tôi. Ngài tình, đó là sự thật, là sự thật. Nàng sắp được làm mẹ rồi, và ta sắp được làm cha. Em, tôi òa khóc trong vòng tay chàng, cảm giác thanh thản như vừa chút được một gánh nặng. Thì ra những biểu hiện bất thường lúc trước đều là dấu hiệu của việc mang thai, vậy mà tôi cứ nghĩ tai họa sắp ập đến. Em cứ nghĩ mình sẽ không mang thai được nữa. Tôi nức nở, hòn đá đè nặng trong lòng tôi hơn một năm qua cuối cùng cũng được hất xuống. Em rất lo sợ, bởi vì không có cuốn sử nào viết rằng chàng có con trong giai đoạn này, nên em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không. Vài dòng ngắn ngủi ơ hờ ấy chưa hẳn đã chuẩn xác. Chàng ngắt lời tôi, làn môi ấm áp chạm vào gò má tôi. Ngài tình, đừng nên làm khổ mình bằng những ghi chép vô thường vô phạt của người đời sau. Chúng ta hãy sống vì chúng ta, cho chúng ta, mặc họ muốn viết gì cũng được. Sau này, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con. Chàng ôm lấy vai tôi, rút khăn tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười hôn lên trán tôi. Đừng khóc nữa, bây giờ nàng đã mang thai, không được quá xúc động. Chàng kê gối cho tôi, dịu dàng đặt tôi nằm xuống. Ta đi dọn cơm, cứ nằm yên đó, nàng sẽ ăn trên giường. Chưa kịp bước đi, vạt áo chàng đã bị níu lại. Chàng ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ ửng của tôi ấp úng. Đó là vào ngày sinh nhật của em. Chàng lúc đầu còn ngơ ngác nhưng ngay lập tức đã hiểu ra, liền gật đầu, hồi tưởng lại và nở nụ cười rạng người hạnh phúc. Rajiva, đây là món quà sinh nhật chàng tặng em. Tôi đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng, yêu chiều của chàng, bày tỏ lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Xin tạ ơn Phật Tổ, đây là món quà sinh nhật quý giá nhất của cuộc đời em. Một nụ hôn ấm nồng thả nhẹ trên môi tôi. Của chúng ta chứ, hôm đó chàng phục vụ bữa tối cho tôi, liên tục gắp đồ ăn cho tôi và ép tôi ăn thật nhiều, còn chàng thì ăn rất ít. Xong bữa chàng không cho tôi rời khỏi giường, giao toàn bộ việc nhà cho các đệ tử. Sau đó chàng tiếp tục bắt mạch cho tôi, bảo rằng ngày mai sẽ đi cắt thuốc bổ cho tôi uống, vì sức khỏe của tôi đã giảm sút nhiều trong thời gian xảy ra nạn đói. Ngắm nhìn điệu bộ căng thẳng, sốt sắng của chàng, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng vô bờ, nên cứ mặc chàng bưng trà rót nước phục vụ mình, mặc dù. gocchuyenaudio.com, động tác của chàng còn rất lóng ngóng. Thưa thầy, một đệ tử trẻ tuổi của chàng gõ cửa. Thưa cử Mông Tốn xin được gặp thầy. Mông Tốn ư, tôi giật mình, niềm vui tột độ bỗng chốc nguội lạnh. Giờ đã là nửa đêm, anh ta còn đến đây làm gì? Anh ta còn muốn đeo bám tôi đến khi nào mới chịu buông tha? Thấy tôi xa sầm mặt mày, Rajiva an ủi bảo rằng đừng lo lắng. Rồi chàng ra ngoài, một lát sau trở lại, nói rằng Mông Tốn mời thầy lang giỏi nhất thành Gu Giang này là ngài Phan Trưng, trước kia từng là ngự y của nhà Tiền Lương, bây giờ là ngự y trong cung họ Lữ đến khám bệnh cho tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên, anh ta muốn tôi chết kia mà. Vì sao lương tâm đột nhiên thức tỉnh như vậy? Hay là vì còn nghi ngờ, nên mới tìm thầy thuốc tốt nhất để kiểm chứng bệnh tình của tôi? Ngài tình, khó khăn lắm mới mời được một thầy thuốc tài giỏi như vậy, dù cho Mông Tốn có ý đồ gì đi nữa, hãy cứ để ngự y khám cho nàng xem sao. Chàng trầm tư giây lát nói tiếp, ta cũng muốn ông ấy xác nhận việc nàng mang thai. Tôi không dám nói với Rajiva về việc Mông Tốn đã uy hiếp mình, nên đành ngoan ngoãn khoác áo, để Rajiva dìu ra ngoài phòng khách. Trong lúc trò chuyện, tôi đã cố gắng quan sát Mông Tốn, dưới ánh đèn mờ ảo tôi không thấy rõ biểu cảm của anh ta. Phan Trừng bắt mạch cho tôi, hỏi thêm vài câu về biểu hiện khác lạ của tôi những ngày gần đây, sau đó đứng lên, vái Rajiva một vái. Xin chúc mừng Pháp Sư, phu nhân đã có tin vui, thai nhi đã được 2 tháng, mùa thu này sẽ hạ sinh quý tử. Mông Tốn hình như khá bất ngờ, hết nhìn Phan Trừng chân chân lại quay sang nhìn tôi. Tôi quay mặt đi, vì cứ thấy anh ta là tôi lại khó chịu. Anh ta nghĩ rằng tôi đã lừa anh ta ư? Rajiva tươi cười, cảm ơn ngài, ta cũng đã bắt được mạch hì, nhưng sau nạn đói, sức khỏe của phu nhân ta rất yếu, phiền ngài bắt mạch cho phu nhân ta thêm lần nữa, và xem có cách nào để bồi bổ sức khỏe hay không. Phan Trừng tiếp tục bắt mạch bên tay phải của tôi, ông ấy khẽ khép mắt, trầm tư một lát, hỏi vài câu, rồi đề nghị tôi thè đầu lưỡi ra. Phu nhân đúng là đã bị suy nhược cơ thể, tôi sẽ kê một đơn thuốc cho phu nhân an thai và bồi bổ sức khỏe. Rajiva gật đầu, mang bút nghiên và giấy tới. Phan Trừng đang viết bỗng ngừng lại, nhưng mà, ông ta hơi do dự, tôi nhận thấy một luồng khí yếu ớt rất lạ lùng trong cơ thể phu nhân tuy không rõ ràng, nhưng rất giống với biểu hiện của bệnh huyết hư. Rajiva đang mài mực bỗng run bắn, mực vương đầy tay, nhưng chàng chẳng bận tâm chuyện đó. Huyết hư ư, bởi vì tâm và tỳ đều suy nhược nên tỳ không sinh ra được máu. Phan Trừng gật đầu khẳng định, sau đó tiếp tục quan sát sắc mặt tôi. Sắc mặt của phu nhân rất kém, lại có triệu chứng chóng mặt chảy máu cam, vậy nên. Chảy máu cam, Rajiva lập tức quay sang tôi, hai mắt mở to kinh ngạc toàn thân run rẩy, hẳn là chàng đang nghĩ tới chuyện xảy ra vào cái ngày tôi trở về thế kỷ 21 năm xưa. Tôi đã ra sức giấu giếm, nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện ra. Tôi trừng mắt nhìn Mông Tốn, chắc chắn anh ta đã đem chuyện tôi bị chảy máu cam nói với Phan Trừng. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Mông Tốn khiến tôi vô cùng kinh ngạc, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu tôi thấy một gương mặt đăm chiêu, lo lắng và hình như rất buồn. Mông Tốn không thèm bận tâm đến nỗi tức giận của tôi, quay sang hỏi Phan Trừng. Bệnh này có nghiêm trọng không? Phải căn cứ vào lục phủ ngũ tạng của người bệnh để tiến hành điều. Gocchuyenaudio.com Chỉ, nhưng bệnh này không thể chữa khỏi dứt điểm. Thời gian, ông ta ngừng lại một lát vẻ thận trọng. Không nhiều, sắc mặt Rajiva bỗng nhiên trở nên trắng bệch, chàng lảo đảo lùi lại phía sau. Mông Tốn lao đến kéo tay áo Phan Trừng, chưa kịp nói câu nào, ông ấy đã vội vàng chắp tay lại thưa. Xin Pháp Sư và tướng quân bình tĩnh nghe tôi trình bày hết. Năng lực của tôi có hạn nên chưa thể đoán định chuẩn xác, xin hãy chờ thêm vài ngày nữa. Cũng có thể chỉ vì phải chịu đói quá lâu, nên phu nhân mới có những biểu hiện như vậy, chưa chắc phu nhân đã mắc căn bệnh đó. Mông Tốn thở phào, buông Phan Trừng ra. Rajiva trầm tư giây lát, lúc chàng ngẩng lên, tôi đọc được trong ánh mắt chàng một quyết tâm lớn lao. Thưa ngài, nếu ta không cần đứa bé này thì bệnh của phu nhân ta có thể chữa khỏi không? Không được, tôi bật dậy, Rajiva, khó khăn lắm chúng ta mới có được đứa con này, em nhất định sẽ sinh con ra. Ngài tính mạng của nàng quan trọng hơn. Chàng kéo tay tôi, vẻ mặt khổ sở nhưng kiên định. Chờ khi nàng phục hồi sức khỏe chúng ta sinh con cũng không muộn mà. Chàng đừng lo, em không sao đâu. Nhiều lần vượt thời gian, nhiễm phóng xạ mà vẫn có thể mang thai, đối với tôi, điều đó không hề dễ dàng. Đây có thể là cơ hội mang thai duy nhất của tôi, làm sao tôi có thể từ bỏ. Thưa ngài, chỉ cần tôi chịu khó thuốc thang đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là tôi có thể sinh con, đúng không? Phan Trừng nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Rajiva, ngập ngừng. Sức khỏe của phu nhân vốn rất yếu, nếu quyết tâm sinh nở chỉ e sẽ để lại di chứng, rất có thể phu nhân sẽ vĩnh viễn không mang thai được nữa. Huống hồ, hiện giờ vẫn chưa thể xác định phu nhân có mắc bệnh huyết hư hay không. Tuy vậy, theo tôi, nếu phu nhân mong muốn sinh hạ đứa bé này đến thế chi bằng cứ thử xem sao. Tôi vui mừng khôn xiết kéo tay áo Rajiva, khẩn khoản. Rajiva, chàng muốn em ăn gì em sẽ ăn nấy, em sẽ ăn thật nhiều cho cơ thể béo tốt, đẫy đà và sinh cho chàng một em bé mập mạp, khỏe mạnh. Rajiva yên lặng hồi lâu, trầm tư suy nghĩ, dù vẫn còn lần trần, do dự, nhưng rốt cuộc chàng đã chịu gật đầu. Thôi được, nhưng nàng nhất định phải nghe lời ta đó. Tôi những muốn lao tới ôm chầm lấy chàng ngay lúc đó, nhưng vì trong nhà có khách nên tôi chỉ nhìn chàng cười hoan hỉ. Từ nãy đến giờ Mông Tốn vẫn chăm chú quan sát tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khó hiểu. Nhưng tôi cũng chẳng buồn đoán định, bởi vì mọi tâm tư của tôi bây giờ đã dành trọn cho mầm sống nhỏ bé đang nhú lên trong bụng mình. Con yêu, Phật tổ thương xót mẹ, đã lắng nghe lời khẩn cầu tha thiết của mẹ, nên ngài đã ban con cho mẹ, phải không? Cha mẹ sẽ gắng hết sức mình để chào đón con ra đời. Con là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời mẹ. Cách chương.